huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 334, chương 337, Thánh Hoàng chi đệ. Dực tộc yêu nghiệt, 3/5, ha ha, bực này vô thượng bảo đỉnh. Ở ngươi cái này nhân tộc tiểu nhi trong tay, thật sự là Minh Châu bị long đong, chính là ta hết thảy. Ở cái kia một bàn tay lớn màu vàng ống xuất hiện chi tế. Một đạo xâm nhiên thanh âm, cũng là thình lình vang vọng đất trời. Ngay sau đó, chính là có một đạo thân ảnh hiện thân với hư không bên trong. Có vô tận kim sắc vũ khí, đem bao phủ, làm cho một đám sinh linh khó có thể thấy rõ sở trường bộ dạng. Bất quá, ở Tiêu Phàm trọng đồng phía dưới, màu vàng kia vũ khí cũng vô pháp ngăn cản. Xuất thủ sinh linh chính là nhất tôn dực tộc cường giả, phía sau có chừng 8 đối với thánh khiết chi dực, cực kỳ bất phàm, bên ngoài quanh thân thần lực giống như một vũng đại dương, thâm bất khả trắc, lại như vô ngân hư không, có vô tận khả năng. Hiển nhiên, vị này dực tộc sinh linh tu vi, mặc dù không phải chuẩn đế cảnh, cũng chênh lệch không xa. Thiên nột, nếu là ta không có 473, nhìn lầm. Cái này cho là đời trước dực tộc thánh tử đệ đệ gâu. Tương truyền, người này sớm đã là nửa bước chuẩn đế cảnh tu vi. Phối hợp dực tộc vô thượng bí thuật, chiến lực quả thực kinh người. Có người nói, đoạn thời gian trước, hắn trên thế gian hành tẩu chi tế, chính là ở Tây Vực chém giết nhất tôn bình thường chuẩn đế. Đáng sợ tột cùng, mặc dù là có vô tận kim sắc vũ khí bao phủ, vẫn là có sinh linh tương lai giả nhận ra. Hiện nay chính là hoàng kim đại thế, các lộ yêu nghiệt liên tiếp xuất hiện, muốn triệt để đem chính mình ẩn giấu, hầu như là không có khả năng. Nhất là gâu chính là đời trước dực tộc thánh tử chi đệ, càng là khó có thể may mắn tránh khỏi. Đời trước dực tộc thánh tử chính là nhất tôn cùng yêu đế tử cùng nổi danh kinh thế yêu nghiệt, danh viết thánh hoàng tử. Có thể tưởng tượng, có như ấy nhất tôn kinh thế yêu nghiệt ca ca, gâu cho dù là tư chất kém đi nữa, ở vô tận tương nguyên xây dưới, cũng có thể biến thành nhất tôn đáng sợ cái thế yêu nghiệt. Càng không nói đến làm thánh hoàng tử đệ đệ, gâu tư chất há lại sẽ kém đâu. Có thể nói, đây là nhất tôn cực kỳ đáng sợ yêu nghiệt. Đối mặt gâu đoạt đỉnh hành vi, Tiêu Phàm bất vi sở động, thậm chí ngay cả xuất thủ ngăn trở ý tứ cũng không có. Như là của hắn vạn vật mẫu khí đỉnh dễ dàng như vậy cướp đoạt, vậy hắn còn tu cái gì nói? Oanh! Tại nơi chỉ bàn tay lớn màu vàng ống cầm vạn vật mẫu khí đỉnh trong nháy mắt, vạn vật mẫu khí đỉnh bên trên đột nhiên hiện lên vô tận huyền hoàng khí, giống như cửu thiên rũ xuống tinh thần một dạng, mang lấy vô thượng uy năng, phô thiên cái địa mà tâm tích. Một luồng huyền hoàng khí nặng hơn 10 vạn cân, lại đi qua thiên khiển tế luyện, vạn vật mẫu khí đỉnh bên trong huyền hoàng khí vẻn vẹn chỉ là trọng lượng chính là cực kỳ khủng bố. Ung ung, ở một đám sinh linh ánh mắt hoảng sợ bên trong, cái kia vô tận huyền hoàng khí sinh sôi đè nát con kia bàn tay lớn màu vàng ống, lan tràn đến phía chân trời, sinh sôi trấn áp thôi cái này nhất phương thiên địa, làm cho ở đây chi sinh linh không không cảm thấy hung muộn khí đoàn. Trong quá trình này, Tiêu Phàm vẫn chưa thôi động vạn vật mẫu khí đỉnh, mà là tùy ý bên ngoài phát huy, liền vạn vật mẫu khí đỉnh trong đạo cùng lý đều chưa từng thôi động. Đi qua 2 lần thiên khiển tế luyện, vạn vật mẫu khí đỉnh đã đơn giản thần uy, uy năng vô cùng, quả nhiên là nhất tôn vô thượng bảo đỉnh. Nhân tộc tiểu nhi, ngươi mau mau đem đỉnh này hai tay dâng, ta liền tha cho ngươi một mạng. Gâu đứng ngạo nghễ với hư không bên trong, quanh thân tản ra vô tận thánh khiết ý, tựa như nhất tôn vô thượng thần linh đang quan sát nhân gian một dạng. Hắn chính là Thánh Hoàng tử đệ đệ, cho dù là bình thường chuẩn đế nhìn thấy hắn, cũng là cung kính có thưa, đó cũng không phải sợ hãi cho hắn, mà là sợ hãi sau lưng của hắn sở đứng Thánh Hoàng tử. Đó là nhất tôn vô thượng kinh thế yêu nghiệt, liền là thiên tài chuẩn đế, cũng khó mà đem trấn áp, uy danh lan xa thiên hạ chư tộc, bình thường chuẩn đế hữu khởi dám đắc tội. Cho nên, ở Gâu Hành Tẩu thế gian chi tế, coi trọng bảo vật gì, còn chưa phải là dư lấy dư đoạt. Hắn thấy, Tiêu Phàm chỉ cần biết được thân phận của hắn, chính là biết ngoan ngoãn đem bảo đỉnh dâng. Chưa nói hắn như vậy cảm thấy, liền một đám vây xem sinh linh, cũng đều cảm thấy làm là như thế. Đáng tiếc, Thánh Hoàng tử đệ xuất thủ, ta các loại, chờ. Không có cơ hội, ngược lại là đáng tiếc cái này nhất tôn vô thượng bảo đỉnh. Đây chính là thành công đạo chi phí vô thượng bảo đỉnh a. Không có biện pháp, Thánh Hoàng tử đệ xuất thủ, trừ phi yêu đế tử thân tới. Bằng không, sợ là nhân tộc thánh địa thánh chủ ở chỗ này. Cái kia gâu cũng không thấy biết nể tình. Thánh Hoàng tử uy danh, từ lúc mấy chục năm trước. Chính là lan xa thiên hạ, ai không sợ, đây chính là được xưng một tôn vĩnh hằng chi chủ, rất có thành đế hy vọng vô thượng kinh thế yêu nghiệt có người nói. Thánh Hoàng tử từng ở trí cao thần quốc bên trong, đã từng vĩnh hằng chi chủ bất truyền bí thuật, có thể câu động trí cao thần quốc trong vô thượng đế uy, có thể so với cực đạo đế binh. Hơn nữa, từ lúc mấy chục năm trước, Thánh Hoàng tử chính là có lẽ trí cao thần quốc bên trong. Triệu hồi ra hai vị thiên tài chuẩn đế cấp viễn cổ thánh linh. Chiến lực quả thực đáng sợ tới cực điểm. Kinh khủng như vậy, kinh thế yêu nghiệt. Người nào lại dám đơn giản trêu chọc. Tương truyền, chính là liền đương thời Dực tộc tộc trưởng đều đối với hắn lễ nhượng ba phần. Không phải dám đắc tội. Bất quá, cũng có nghe đồn nói. Thánh Hoàng tử lai lịch cực kỳ đáng sợ, chính là từ trên trời giáng xuống, không cha không mẹ, là thiên sinh địa dưỡng chi sinh linh. Nhưng, cái thuyết pháp này, cũng không biết bao nhiêu sinh linh tin tưởng, dù sao, hắn còn có một đệ gâu, lai lịch cực kỳ thuần khiết, cha một cái liền biết, hai tay dâng, Tiêu Phàm sắc mặt bình tĩnh, thản nhiên nói. Chính là ca ca ngươi Thánh Hoàng tử ở chỗ này, cũng không dám lớn lối như thế. Gâu không có tâm tình chập chờn, sắc mặt lạnh nhạt tột cùng. Nói, ngươi nếu như còn muốn sống lời nói, hiện tại ngoan ngoãn quỳ xuống, cũng hai tay dâng bảo đỉnh, bằng không hậu quả không phải ngươi có thể thừa nhận. Ta đây hai chân liền ông trời cũng không có quỷ quá. Ngươi thừa nhận bắt đầu. Tiêu Phàm hai mắt như không hề bận tâm, không có nổi lên bất luận cái gì rung động, xương của ngươi rất vẫn cứ sao, cũng được, ta đây đánh liền toái chúng nó a. Như ngươi như vậy không biết điều ti tiện sinh linh, ta không biết giết bao nhiêu 53, gâu thong dong tự nhiên, giống như là đang nói lấy một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Cách đó không xa Hảo Đức đạo nhân. Không khỏi cười quái dị nói, hắc hắc, tiểu tử kia cũng không phải là như vậy dễ đối phó người. Cái này Dực tộc tiểu tử muốn gặp vận đen, lão hòa thượng sắc mặt bình tĩnh, tuyên một tiếng Phật hiệu, nói, lên trời có đức hiếu sinh, hy vọng tiêu thí chủ có thể thủ hạ lưu tình, dù sao cái kia Thánh Hoàng tử cũng không phải là dễ trêu yêu nghiệt a. Hảo Đức đạo nhân bĩu môi. Tức giận nói, chết con lừa ngốc, ngươi làm gì thế cướp ta từ nhi? Cái kia Thánh Hoàng tử không dễ trêu chọc, ngươi cho rằng tiểu tử này là tốt rồi chọc. Đúng lúc này, gâu quanh thân toát ra một hồi thánh khiết bạch quang, tựa như trên 9 tầng trời thần linh một dạng, thần thánh mà không có thể xâm phạm. Một trận đại chiến, từ đó kéo ra màn che. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?